Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953, chương 40, áo dài trắng nhân ám chỉ. Nói lời này thời điểm, người áo bào trắng kia vẫn là duy trì để cho người ta ấm lòng nụ cười. Nhưng là ta chung quy lại là cảm giác câu nói kia là đơn độc nói với ta. Ý kia là đốc định ta sẽ vi phạm quy tắc, cho ta một cái cảnh cáo sao? Ta thật bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có cách nào. Ai gọi nhân ra nhìn thấu ta là ngụy trang tới đây? Đổi ai, cũng sẽ đối với người như vậy phòng bị chứ. Suy nghĩ một chút chính mình lá gan cũng thật là lớn. Thành phố lớn cao nhân nhiều như vậy. Tiếp đón nhân nếu có thể nhìn thấu ta ngụy trang. Khác cao nhân cũng chưa chắc không thể. Nhưng là ta nơi nào còn có thể chiếu cố đến nhiều như vậy. Tìm được trước sư huynh muội là tương đối trọng yếu. Ta đang suy nghĩ chính mình tâm sự. Mà áo dài trắng nhân là bận bịu phân phối căn phòng. Hắn thật giống như đối với mọi người là có đầy đủ tín nhiệm. Đối với những thứ kia nói tự mình biết địa phương. Hắn một loại đều là để mặc cho những người đó chính mình đi gian phòng của mình. Ở đại hòa thượng cùng tô lão cùng ta cáo biệt. Đi đến gian phòng của mình sau khi. Không có bị an bài căn phòng cũng chỉ còn lại có ta một cái. Đi thôi. Ta biết ngươi nên là lần đầu tiên tới thành phố lớn. Hoặc có lẽ là lần đầu tiên tiến vào hang động. Áo dài trắng nhân như cũ mang theo hắn mỉm cười. Đi tới trước mặt của ta. Ngôn ngữ này nói đơn giản. Lại để cho tâm lý ta sợ một chút. Cái này cũng bị nhìn đi ra. Áo dài trắng người thật giống như không có giải thích ý tứ. Thẳng hướng một cái phương hướng đi tới. Ta bất đắc dĩ chỉ có đuổi theo. Hắn không giải thích, nhưng là ta lại sẽ hỏi. Làm sao ngươi biết ta là lần đầu tiên tới nơi này? Áo dài trắng nhân không quay đầu lại. Thanh âm ôn hòa lại giống như xuân tháng ba phong. Ta đang tu hành phương diện. Thiên phú hoặc là chính là. Nhưng ta có hạng nhất đặc thù bản lãnh. Đó chính là đối với nhân đã gặp qua là không quên được. Xác thực nói. Không đơn thuần là chỉ diện mạo đơn giản như vậy. Khí tức ta cũng sẽ nhớ. Tiếp xúc qua một lần sẽ nhớ. Nói câu nói sau cùng thời điểm, áo dài trắng nhân dừng bước lại, xoay người lại nhìn ta, vẫn là mỉm cười mặt, lại cảm giác so với tiếp đón nhân cái loại này lạnh lùng mặt càng khiến người ta có khoảng cách cảm. Bởi vì càng không nhìn thấu, cũng không đến gần được, ta nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, dĩ nhiên tâm lý ta cũng sẽ không tin tưởng hắn tu hành chỉ là bình thường thôi lời như vậy. Mà áo dài trắng nhân cũng chỉ là mỉm cười bổ sung nói rõ một câu. Qua nhiều năm như vậy, phụ trách trong hang động khách quý tiếp đãi nhân vẫn là ta. Cho nên cảm giác ngươi xa lạ chút. Nói xong câu đó sau này, áo dài trắng nhân lại thẳng đi về phía trước đi. Ta cũng chỉ có thể lần nữa đuổi theo. Nhưng vào lúc này, tâm lý ta đã không phải là bất đắc dĩ cảm giác. Mà là một cái mơ hồ lại để cho ta hưng phấn ý tưởng xuất hiện ở trong đầu ta. Ta không xác định nói ra hậu quả. Nhưng ta phải thử một lần. Cho nên ta gọi lại người áo bào trắng kia. Hắn mang theo nụ cười xoay người. Chỉ là trong mắt nhiều hơn một chút nghi ngờ thần sắc. Ta, chấm ngoặc kép, ta hơi do dự một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định một hơi thở nói ra. Ta muốn cho ngươi giúp một chuyện. Chúng ta không tham dự bất kỳ tân khách hoạt động, càng không biết để ý tới tân khách giữa quan hệ, hoặc là không phải là ân oán. Trừ quy tắc, chúng ta cái gì cũng không phụ trách. Xin thứ cho ta không thể giúp ngươi bất kỳ bận rộn. Áo dài trắng nhân cự tuyệt rất ôn hòa, để cho người ta một chút tính khí cũng không có, nhưng là cũng để cho nhân một chút hy vọng cũng không có. Hắn thậm chí không để cho ta nói ra muốn phải giúp một tay nội dung. Người này giống như ta cảm giác như vậy. Mặc dù coi như ôn hòa. So với lạnh lùng nhân canh càng lạnh lùng. Thực ra, ta chỉ là nghe nói cái kia cái bản lãnh. Muốn cho hắn giúp ta tìm sư huynh muội môn ở nơi nào. Mặc dù đường đột một chút. Hậu quả khó mà dự trù một chút. Nhưng này cũng không đoán quá mức làm khó sự tình chứ. Ít nhất ta có thể xác định bọn họ có ở đó hay không hang động trong khu. bị cự tuyệt sau này. Ta cùng áo dài trắng nhân liền một đường yên lặng. Hắn đi ở phía trước. Ta ở phía sau đi theo. Dọc theo đường đi cũng không biết lượn quanh mấy cua queo. Lại còn chưa tới ta chỗ ở phương. Nhưng nội tâm của ta lại một chút cũng không ý ta rốt cuộc ở đâu. Cho dù là bọn họ an bài cho ta là một cái phá phòng cũng không có vấn đề. Trên thực tế là bên đường, phong cảnh, rời đi ta sự chú ý. Hai bên nhà lại là đủ loại cửa hàng. Bán một số thứ cũng ngũ hoa bát môn. Phối hợp này cổ kính kiến trúc. Để cho ta có một loại mộng hồi đường tống cảm giác. Đó là hoa hạ để cho nhân hướng tới niên đại. Nhưng là lại không hoàn toàn đúng. Bởi vì này nhiều chút cửa hàng trừ dược liệu trở ra. Mua bán phần lớn là tu giả yêu cầu một ít gì đó. Bình thường đường tống chợ bán đấu giá những thứ này sao? Nhưng vô luận như thế nào? Đi ở trong đó, ta có một loại đã thoát khỏi hiện thế cảm giác. Thực ra vị này khách quý. Nếu như ngươi có thể thanh toán nhất định chi phí hoặc là giá. Người cũng có thể tạm thời nắm giữ như vậy một gian cửa hàng. Như vậy vô luận là ngươi mua bán một số thứ, hoặc là gom tin tức cũng sẽ thuận lợi một ít. Những thứ này cửa hàng đường phố mỗi ngày 9 giờ sáng đến 12 điểm. Buổi chiều 3 có một chút 6 điểm cũng sẽ cởi mở. Khi đó liền náo nhiệt, ngươi cảm thấy hứng thú lời nói. Cũng có thể tới vòng vo một chút. Áo dài trắng nhân quay đầu. Phỏng chừng nhìn thấy ta đối với bên đường cửa hàng cảm thấy hứng thú. Đối với ta giải thích một phen. Lều vải khu cũng có thể đi lên mướn cửa hàng sao? Ta hỏi. Nếu quả thật là như thế. Vậy sẽ phải thật tốt đi dạo một chút. Nói không chừng bọn họ sẽ mướn một cửa hàng đây. Bọn họ không thể. Bọn họ có chính mình khu giao dịch. Khách quý có thể đi xuống bọn họ khu giao dịch. Bọn họ cũng có thể nộp nhất định chi phí đi lên. Nhưng nơi này cửa hàng, bọn họ không thể mướn. Thực ra cụ thể quy tắc, ở trong phòng ngươi đều có một quyển sách cụ thể nói rõ. Đối với ta vấn đề, áo dài trắng nhân một loại cũng sẽ cặn kẽ trả lời. Nhưng trên thực tế hắn là căn bản không cho ta hỏi một cái vấn đề kế cơ hội. Tại nói chuyện lúc này, thuộc về ta căn nhà kia rất nhanh thì đến. Vị trí cũng không tệ lắm. Phía sau chính là trong đó một cái phố buôn bán. Cũng đúng lúc có thể từ chính diện nhìn thấy kia ba vị pho tượng khổng lồ. Nói như vậy, còn nơi này đoán vàng vị trí. Nếu đối với ta có phòng bị, làm gì như thế yêu đãi ta? Ta có chút, áo dài trắng nhân đẩy ra ta cửa phòng. Ta cũng cùng đi theo đi vào. Cả phòng bố trí đơn giản, lại cổ kính. Cùng phòng tử bề ngoài như thế, tràn đầy đường tống thời kỳ phong cách, giường, ghế ngồi, bình phong, mỗi một vật, ở chi tiết chỗ cũng làm đến mức tận cùng, hoàn toàn bắt chước niên đại đó. Chẳng lẽ Tiết Sơn nhất mạch tự đường tống trong thời kỳ liền tồn tại, lòng ta hoài nghi hỏi, nhưng này lại hiển nhiên là không thể hỏi. Ở ta quan sát nhà thời điểm, người áo bào trắng kia chạy tới cửa. Ta cho là dựa theo hắn tính cách, cũng sẽ không sẽ cùng ta nói thêm câu nữa nói nhảm. Nhưng không nghĩ đi tới cửa hắn, bỗng nhiên dừng lại, hay là dùng bộ kia mỉm cười vẻ mặt nhìn ta. Còn có việc, ta nhướng mày hỏi, nếu như ta là ngươi lời nói, ta có thể sẽ tương đối ít đi ra ngoài, trừ phi là tình huống đặc biệt. Áo dài trắng nhân không giải thích được nói với ta một câu như vậy. Ánh mắt của ta híp lại. Hỏi, tại sao, thành phố lớn, là tu giả giới thịnh sự, một loại ở 3 ngày sau này, đi tới nơi này tu giả liền sẽ đạt tới một cái núi cao. Suy nghĩ một chút 10 vạn người cũng không đoán khen, như thế người lắm mắt nhiều, đi ra ngoài lời nói, ngụy trang liền không có ý nghĩa, áo dài trắng nhân nụ cười trên mặt tựa hồ càng chân thành một ít, mà ta lại thán phục, 10 vạn người nhiều như vậy. Nhưng là so sánh một chút tinh cầu này tồn tại dân số. 10 vạn người lại thích giống như rất ít dáng vẻ. Gần nơi này sự tụ tập không phải là tu giả toàn bộ. Cũng ít nhiều là một số lượng đại biểu. Xem ra tu giả so sánh lên một ít niên đại. Quả thật đã là ngày càng suy thoái. Bất quá, đồng thời ở nơi này, ta cũng hiểu áo dài trắng tiếng người trong ý tứ. hắn đúng là lòng tốt nhắc nhở ta. Hơn nữa trong lời nói có hàm ý, ta không phải người ngu, trực tiếp liền truy vấn một câu, tình huống đặc biệt là tình huống gì? Áo dài trắng nhân hơi chút lệch một cúi đầu, bộ dáng kia lộ ra rất là ngây thơ nói một câu. Nhìn mỗi người bất đồng chứ, nếu như là tìm người, vậy thì nhất định không thể bỏ qua ngày mai sẽ là ngày thứ tư, người ở đây mấy đã tới núi cao, như vậy dựa theo quy củ, sẽ cử hành một cái ngư dược long môn đại hội, dĩ nhiên, cụ thể quy tắc là có nói rõ, có thể nhìn một chút đặt ở đầu giường quyển kia sách. Nói xong câu đó, áo dài trắng nhân liền chuẩn bị rời đi, nhưng là ta như thế nào có thể có dạng mặc hắn rời đi? Tại sao phải giúp ta? Ta lớn tiếng hỏi, biết rõ ta là ngụy trang dưới tình huống giúp ta. Chuyện này vô luận như thế nào lộ ra một tia quỷ dị. Nếu như ngươi cảm thấy ta là có lòng tốt lời nói, tại sao nhất định phải biết lý do đây? Nếu như ngươi yêu cầu một cái lý do, vậy rất đơn giản a. Ngươi là ngụy trang tới, hiển nhiên là né tránh cái gì? Có thể nơi này chúng ta đã cùng bình quá lâu, sẽ không cho phép bất kỳ quy tắc chuyện bên ngoài tình xuất hiện. Liền là như thế, áo dài trắng nhân trả lời giọt nước không lọt. Có thể ngươi tại sao phải nhắc nhở ta làm sao tìm được nhân? Ta cảm thấy cho ta hỏi cái vấn đề này rất ngu si. Lại cũng không khỏi không hỏi. Nếu như Tuyết Sơn một mạch là có muốn giúp ta ý tứ. Chuyện của ta, thậm chí ta tình cảnh cũng sẽ cải biến. Ngươi muốn tìm người sao? Nha, ta mới biết a. Áo dài trắng nhân mặt đầy vô tội. Sau đó vẻ mỉm cười lại treo ở trên mặt hắn. Nhưng lúc này đây ta bất luận nhìn thế nào, cũng có một ít lão gian cự hoạt cảm giác. Hắn rời đi, ta có chút ngơ ngác đứng ở trong phòng. Luôn cảm thấy ta ra lệnh thật tốt, lại gặp kỳ quái người cùng sự. Ở bực bội sắp tới một phút sau này, mới nhớ tới mau chân đến xem đầu giường quyển kia quy tắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.